Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni chúng chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch, thật là diễm phúc thay cho hàng ni chúng chúng con được trên thượng tọa quang lâm về trụ xứ Dược Sư nhằm ngày lễ chúc thọ thầy Bổn Sư chúng con, được sự hiện diện có mặt chứng minh buổi lễ khiến buổi lễ thêm phần long trọng. Hợp thời chúng con xin cung thỉnh trên thượng tọa từ bi thương xót hướng dẫn giảng dạy cho chị em chúng con về cách tự khám bệnh, tự chữa bệnh và các ăn uống để có thể giữ gìn sức khỏe. Vì nếu có sức khỏe, chúng con sự tu học mới được thắng tiến. Ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi thương xót chứng minh và hứa khả, và nguyện cầu chúng con nguyện cầu mười phương tam bảo hằng minh huân gia hộ trên thượng tọa, pháp thể khinh an, bồ đề quả mãn. Ngài đã từng khám bệnh, chữa bệnh cho rất nhiều những người bị đau khổ vì bệnh tật. Chúng con rất hân hạnh được trên thượng tọa thuyết giảng tại trụ xứ Dược Sư. Hưởng mong trên thượng tọa từ bi thương xót chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất là hoan hỷ tiếp nhận lời thỉnh mời của quý sư cô tại đạo tràng chùa Dược Sư. Vậy quý cô hãy đứng dậy cùng chúng tôi niệm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng chùa Dược Sư và các đạo tràng lân cận ở vùng Đại Ninh này. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được quý ni sư, quý sư cô mời về đây để có buổi tiếp chuyện với đại chúng tại đạo tràng chùa Dược Sư này. Trước hết là chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng hết sức là hoan hỷ khi được diện kiến đông đủ chư ni cũng như quý Phật tử tại đạo tràng này. Tất cả chúng ta là những người xuất gia, là những sứ giả của Như Lai, là những bậc mà xuất trần thượng sĩ. Nếu như chúng ta còn có mang thân bệnh để phải nhờ người khác giúp đỡ sức khỏe cho chúng ta, mà những người đó lại là những người thế tục, thì chúng ta thấy, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy rất là hổ thẹn. Mà trong nhiều năm vừa qua, chúng tôi đã chia sẻ rất là nhiều Phật tử cũng như là rất là nhiều tăng ni. Chúng tôi ước mơ làm sao tất cả các chùa chiền, tất cả tăng ni, không phải trong nước chúng ta mà trên toàn thế giới này, phải hiểu biết một chút xíu về cái ăn uống, thực phẩm, để giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, để tự mình gìn giữ được sức khỏe lâu dài, không bệnh tật. Và có được sức khỏe lâu dài không bệnh tật rồi thì chúng ta mới có thể tinh tấn tu tập được. Còn nếu như chúng ta mà còn bệnh thì thân không khỏe thì tâm sẽ bất an. Chúng ta muốn thiền định cũng rất là khó, đừng nói tới cái chuyện tiến xa hơn. Do vậy mà chúng ta có được cái duyên lành, những cái ước mơ đó dần dần được thực hiện. Cũng có, chúng tôi cũng tiếp xúc được rất là nhiều tăng ni trong nước cũng như nước ngoài. Và hôm nay cái duyên lành đã hội tụ với chúng ta, chúng ta được diện kiến với nhau đây để có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cuộc sống về sinh hoạt ăn uống cũng như tu tập của mình. Thì chúng tôi chợt nhớ tới cái bài kệ của Đức Phật đã nói trong kinh. Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng, bát chánh đường duy nhất đến bình an bất tử. Thì chính Đức Phật cũng đã khẳng định ở trong kinh, cái người không bệnh là cái lợi tối thắng, không có cái lợi lạc nào có thể so sánh được với cái lợi lạc của người không bệnh. Như vậy là chính Đức Phật cũng đã nói lên điều này ở trong kinh điển, để chúng ta thấy rằng chính cái bậc Đại Giác Thế Tôn chúng ta, với cái thế nhìn, với cái trí tuệ của Ngài, Ngài cũng thấy rõ ràng là cái người không bệnh tật là lợi lạc, không phải lợi lạc cho tự thân, không phải lợi lạc để cho chúng ta có sức khỏe trong cõi phàm trần này để chúng ta làm điều gì. Nhưng cái lợi lạc của Đức Phật nói bao hàm rất là nhiều ý nghĩa, trong đó có lợi lạc trong công phu tu tập, lợi lạc để dẫn chúng ta thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi này, đó mới là lợi tối thắng. Vì Đức Phật không bao giờ nói cái lợi là lợi trần gian. Với cái người mà giác ngộ như Đức Phật, Đức Phật không bao giờ nhắm tới cái lợi khác ngoài cái lợi giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Phật cũng đã khẳng định với chúng ta là muốn được cái lợi lạc trong công phu tu hành, muốn đạt được cái quả vị cao trong con đường tu tập thì chúng ta phải là người không bệnh. Mình mới có thể tự cứu mình thoát khỏi cái khổ ách của cái thân nghiệp này. Thì khi thân nghiệp chúng ta thực sự khỏe rồi, chúng ta đã vượt qua được cái khổ của thân nghiệp rồi, thì chúng ta mới có đủ cái trí tuệ để có thể nhận định được chân lý. Còn nếu như chúng ta còn bệnh tật, mỗi lần quý vị thấy mình bệnh bất kỳ một cái bệnh gì thì mình cũng thấy phiền não khởi lên trong lòng. Và chúng ta để ý khi mà cái chân lý chưa được sáng tỏa trong lòng, công phu chúng ta chưa vững thì thân chúng ta còn bệnh. Ngược lại thân chúng ta còn bệnh thì có những phiền não kéo theo. Ví dụ như bây giờ chúng ta bị một cái lo lắng sợ hãi thôi. Một người mà trong tâm mà có cái sợ hãi lo lắng thì người đó chắc chắn là đã đau thận. Đau thận. Người nào mà hay nóng nảy hay bực bội thì người đó chắc chắn là đau gan. Ngược lại khi mà người nóng nảy đau gan sẽ làm nóng nảy bực bội sẽ ảnh hưởng ngược lại với gan. Hoặc là chúng ta quất ai đó thì sẽ ảnh hưởng tới tim của chúng ta. Chúng ta lo buồn nhiều nó ảnh hưởng tới bao tử của chúng ta. Thì tất cả những ý niệm tác động trực tiếp tới cơ quan nội tạng mà chúng ta chưa từng hay biết điều này. Do vậy mà nếu chúng ta không khéo điều chỉnh cái tâm chúng ta thì chúng ta tự khuấy khóa nội tạng của mình. Đó, cái người tu chúng ta phải nhận rõ được những điều này. Có nhiều người nói tôi buồn quá cho nên tôi ăn cơm không ngon. Nhưng mà thực sự chính cái buồn đó nó gây tác động ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống thần kinh điều tiết cái bao tử của chúng ta, khiến bao tử chúng ta đầy hơi, chúng ta ăn không được, rồi mình cho rằng mình ăn không ngon. Hoặc là có những cái chuyện mà chúng ta sợ hãi quá thì chúng ta sẽ đứng không vững trên cặp chân của mình. Cái những cái chuyện sợ có khi chúng ta quỵ lần lôi chúng ta đi chứ chúng ta không bước được nữa. Là tức là cái thận chúng ta nó chủ về cái thần của chúng ta. Do vậy mà một người sợ hãi xảy ra thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái hệ thống thần kinh điều tiết thận của mình, khiến cái thần kinh chúng ta bị bấn loạn. Và khi thần kinh bấn loạn thì nó không điều chỉnh được cái cơ quan chức năng trong cơ thể chúng ta. Thận ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ của mình. Do đó một người mà đã sợ hãi thì ảnh hưởng tới chân cẳng, thậm chí là sẽ đi, xin lỗi là đi vệ sinh rất là nhiều lần khi chúng ta sợ. Và có một điều nguy hiểm của người đau thận là người đó không bao giờ vào thiền định được. Người nào bị thận suy, người nữ mà theo dưỡng sinh nói là đi tiểu quá 4 lần trở lên trong ngày là người đó công phu khó nhập định được lắm. Đây là điều phải biết. Do vậy mà một người tu của chúng ta, ngày nào chúng ta còn thấy thân nó khác và tâm nó khác để chúng ta công phu á, chúng ta tách thân và tâm ra để chúng ta tu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu tập giải thoát là chúng ta tu tâm thôi, chứ không quan trọng gì tới thân. Thì chúng ta chỉ còn là một cái người nhị biên, tức là chúng ta đi một bên, chúng ta làm một chiều. Chứ thực sự theo cái nhìn của dưỡng sinh á, thân tâm này tuy nó là hai nhưng mà không phải là hai. Nếu cái thấy cùng có đạo lý thì chúng ta thấy là tất cả các pháp giới này là nhất chân pháp giới, không có gì là hai cả. Nhưng mà chúng ta chưa nói tới cái chuyện cao đó, chúng ta muốn nói tới cái âm dương của thân và tâm thôi. Thì theo cái nhìn của dưỡng sinh á, ở cái chiều tác động, ở chiều tác động thì tâm này là dương, thân này là âm. Nhưng ở cái nhìn, ở cái chiều vật lý thì thân này là dương và tâm nó là âm. Do đó một người tu tập, một người sống ở trong cõi này, chứ chúng ta không nói tới người tu tập, thì nếu như không điều tiết được của thân và tâm thì người đó không giữ được trọn vẹn cái thân mạng của mình, tức là tự làm mất quân bình của thân tâm. Bây giờ nếu chúng ta chú trọng tới tâm để chúng ta tu không á, thì chúng ta chỉ chú trọng một phần, còn một mảng lớn của thân. Do đó mà chúng ta bị mất quân bình trong cuộc sống này, vì vậy công phu chúng ta không tới nơi. Do vậy mà bất kỳ một người tu nào, mặc dầu chúng ta học, chúng ta hiểu là ngũ uẩn như này là gia không, tứ đại này là giả có, duyên hợp, nhưng nếu chúng ta không có chỉnh đổi đúng của thân và tâm chúng ta thì khó có thể có công phu thiền định tốt. Tại vì chúng ta đã học Phật á, có đôi khi chúng ta hiểu lầm, chưa từng thấy Đức Phật nói trong kinh về cái việc điều tiết thân. Không có, không thấy Đức Phật nói. Đức Phật chưa bao giờ nói tới cái chuyện phải ăn như thế này, ăn như thế kia. Không có cái thời Đức Phật. Và rõ ràng là trong hệ thống kinh điển ít khi gặp chuyện này. Nhưng mà quý vị thấy rằng trong thời Đức Phật á, tức là cái thời cách chúng ta hơn 2500 năm rồi, thì cái việc mà sử dụng hóa chất trong cái việc nuôi trồng cây trái hoàn toàn không có. Chưa bao giờ có cái chuyện mà có một ống khói công ty xí nghiệp nào phóng lên để làm ô nhiễm môi trường. Chưa bao giờ có miếng phân hóa học thuốc trừ sâu nào để sử dụng trong cái thời Đức Phật cả. Tất cả những cái cây được mọc lên trổ đúng mùa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là rất là nhiều loại trái cây trổ nghịch mùa. Khi trái cây được trổ nghịch mùa là nó đã bị biến đổi gen của nó rồi. Do đó chúng ta sử dụng nó là gen chúng ta cũng bị xáo trộn. Rồi những loại động vật cũng vậy. Đa số là những người thời xưa có ăn đi nữa, họ cũng ăn động vật hoang dã. Chưa từng có động vật nào nuôi được nuôi bằng chất tăng trọng, những chất kích thích để gây nguy hiểm cho cái động vật, khiến chúng ta bị ô nhiễm từ cái môi trường sống cho tới thực phẩm ăn uống của chúng ta. Do đó nếu mà thời đại này mà chúng ta không nói, không kèm theo cái việc tu tập, kèm theo cái việc ăn uống, thì rõ ràng là chúng ta bị mất một mảng lớn. Do vậy chúng ta thấy, chúng ta tự nhìn kỹ lại là những người mà đã bắt đầu ăn chay tu tập theo đạo Phật á, nếu mà thiếu cái kiến thức thức dinh dưỡng một chút, chúng ta sẽ bị bệnh đau rất là nhiều. Vì đa phần những thức ăn chay đều là thức ăn âm, thức ăn chay đều là thức ăn âm. Do vậy nếu chúng ta sử dụng đồ chay mà không khéo là chúng ta sẽ bị âm quá cơ thể. Mà khi cơ thể chúng ta bị âm quá thì chúng ta sẽ bị bệnh tật rất là nhiều. Cho nên người tu chúng ta không được quyền bỏ qua cái mảng này. Phải, chúng tôi dùng từ là một mảng rất là lớn. Phần nửa cuộc đời tu tập của chúng ta về thân á, có nghĩa là nếu muốn thành tựu công phu tu tập trong đời này, chúng tôi nghĩ là những người tu theo đạo Phật, từ những người xuất gia cho tới cư sĩ tại gia, thì chúng ta phải xét lại, phải quân bình thân tâm lại. Quân bình thân tâm lại. Chứ chúng ta không nên làm một bên là chỉ điều tiết cái tâm mình mà thôi. Vì điều tiết thì nó chỉ đứng được một phần, tức là một phần dương theo chiều tác động, hoặc là một phần âm theo chiều vật lý, là chỉ có một phần thôi. Còn một phần nữa là thân chúng ta không chú ý tới, không quan tâm. Bởi vì luôn luôn mỗi người mới xuất gia vô chùa mấy ngày đọc bản kinh Bát Nhã thì ngủ quẩn giai không rồi ha, quẩn giai không rồi, cho nên không quan trọng tới thân. Chúng ta thấy thử nghĩ là một cơn nhức đầu xảy ra, chúng ta có ngồi niệm Phật nổi không? Chúng ta đau răng, chúng ta có ngồi niệm Phật nổi không? Chúng ta đau bụng, chúng ta có ngồi niệm Phật nổi không? Những chứng bệnh nhỏ nhỏ đó thôi là đủ gây xáo trộn, gây phiền não cho chúng ta rồi. Khi nào mà chúng ta có một cái lần thực sự là ngủ quẩn giai không, thì từ đó về sau chúng ta mới đủ cái lực chuyển hóa vật chất này. Còn ai chưa có một lần như vậy trong đời mình thì không thể làm chủ được thân. Đó là một cái sự thật trong công phu tu hành. Tức là tâm chúng ta đến một cái đoạn, chúng ta dụng công, chúng ta tu tập, đến đoạn chúng ta đã vượt qua thân ngũ uẩn một lần, thì như vậy từ đó trở về sau người đó mới đủ sức mà làm chủ thân xác này. Thì không quan trọng tới cái việc ăn uống để điều tiết thân xác. Tại vì chúng ta nhìn thấy trên cuộc đời này không ai mà không ăn mà được sống cả. Tất cả chúng ta sống ở đây là do chúng ta ăn uống. Nghỉ ăn một ngày, hai ngày, mười ngày, có thể nhịn đói 120 ngày cũng được, có những người được như vậy. Nhưng rồi không thể lâu bền hơn nữa, càng nhịn đói lâu chừng nào thì sức chúng ta sẽ kiệt và chúng ta sẽ không sống bền bỉ được. Do vậy là cuộc sống chúng ta được sống ở đây là do chúng ta ăn uống. Chúng ta phải thấy được cái điểm chính yếu này. Vì như vậy chúng ta sống tốt là do chúng ta ăn uống tốt. Chúng ta khỏe là do chúng ta ăn thực phẩm tốt. Còn nếu chúng ta không khỏe là do chúng ta ăn thực phẩm xấu. Chúng ta phải hiểu những cái điều hết sức căn bản này trước, để thấy rằng muốn chuẩn bị cho một thân tốt thì buộc chúng ta phải ăn thực phẩm tốt. Vì trong tất cả các văn giảng chúng tôi cũng đã nói cái quá trình mà hình thành tế bào trong cơ thể chúng ta. Chúng ta có nghiên cứu khoa học, chúng ta mới thấy rằng khi một thực phẩm đi vào cơ thể của mình thì do chúng ta nhai, do dịch vị được tiết từ mật xuống gan, bắt đầu xuống bao tử để bắt đầu nó chuyển hóa thức ăn. Thì một số thức ăn mà số dinh dưỡng được dịch vị chuyển hóa để trở thành một loại nhũ trấp ban đầu. Cái nhũ trấp nó biến thành từng bọc nhỏ, giống như một bọc nước nhỏ, chứa trong đó một số chất dinh dưỡng, còn lại nó kèm theo chất bã. Thì như vậy là bắt đầu từ bao tử nó đi xuống, đi qua đường ruột. Thì lúc đó cái mao tạng của ruột chúng ta, ở đây chúng ta thấy cái quá trình âm dương từng miếng nhỏ một trong cái sinh hoạt cơ thể của mình. Thì cái nhũ trấp là những cái bọc nước cho nên nó hơi âm âm, còn cái chất bã, chất khô được đưa ngang đường ruột nó dương. Vì vậy cái mao tạng, cái đường ruột chúng ta nó dương, nó hoạt động thường xuyên để nó bắt đầu, khi mà tất cả những thực phẩm đi ngang qua đường ruột non chúng ta bắt đầu hấp thu cái nhũ trấp đó, giữ lại ngay cái mao tạng. Rồi chất bã bắt đầu đi xuống ruột già để đi ra ngoài, xuống ruột già này ra ngoài. Và nhũ trấp đó nó được hấp thu qua cái mao tạng của chúng ta, tức là cái mao lông của đường ruột chúng ta, bắt đầu nó ngấm qua thành đường ruột thì nó được chuyển vận để đi lên. Thì lúc này nó được hấp thu bởi mao tạng, nó tương đối dương một chút, dương thì bị âm thu hút do đó nó đi lên. Và cái nhũ trấp này nó biến thành huyết tương ban đầu, tức là tự nhiễu tách nó được mao tạng chúng ta hấp thu để nó biến thành huyết tương. Huyết tương đó nó đi lên, nó chưa thành màu đỏ, chưa có sắc tố đỏ. Thì khi đi lên tới phổi chúng ta, bắt đầu nó mới hấp thu, vì nó hơi dương cho nên nó hấp thu âm, tức là bắt đầu lúc đó nó hấp thu oxy. Khi chúng ta hít thở vào, tức là cung cấp cái lượng oxy để cho huyết tương chúng ta hấp thu. Khi mà huyết tương chúng ta hấp thu cái lượng oxy đó rồi thì nó biến thành một cái loại tế bào hồng cầu ban đầu có sắc tố màu đỏ. Tới chừng đó nó bắt đầu nó có sắc tố màu đỏ. Rồi tiếp tục từ phổi cái hồng cầu này đi khắp cơ thể để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể chúng ta. Đi khắp nơi trong cơ thể, tức là loại máu này bắt đầu vận hành trong cơ thể của mình. Và lúc nó vận hành đến tất cả tế bào thì tế bào chúng ta lại hấp thu oxy đó để thở. Hấp thu oxy đó để thở. Và hấp thu dưỡng chất từ cái hồng cầu này, tức là từ huyết tương là biến thành hồng cầu, thì bắt đầu là thành một cái tế bào có nhân nhỏ rồi. Và khi đó toàn bộ tế bào chúng ta bắt đầu hấp thu toàn bộ cái máu huyết để đưa vào, thì cái từ hồng huyết cầu chuyển thành bạch cầu, hồng huyết cầu chuyển thành bạch cầu. Nếu như lúc này mà cơ thể chúng ta hoạt động bình thường á, thì từ huyết cầu bắt đầu nó chuyển thành tế bào trong cơ thể của mình. Thì cơ thể chúng ta tuổi thọ của tế bào nó khoảng 7 năm. Nhưng mà trong mỗi một ngày sinh hoạt của chúng ta, mỗi một giờ, mỗi một phút giây trong cơ thể chúng ta sinh hoạt, thì có hàng triệu tế bào cũ nó bị mất đi, và có hàng triệu tế bào mới nó được hình thành. Thì lúc đó cái tế bào chúng ta nó hấp thu oxy, hấp thu dưỡng chất để nó nuôi sống nó rồi. Như vậy là từng vùng tế bào hư hoại nó sẽ chuyển cái bạch cầu hồi nãy đó, bạch cầu nó được hấp thu nó chuyển thành tế bào. Ví dụ như bây giờ ở cái lòng bàn tay chúng ta, trong phút giây này nó có khoảng 100 tế bào tới tuổi thọ nó tự hoại. Thì vậy là cái bạch cầu kia nó sẽ chuyển thành 100 tế bào hư hoại này sang lắp lên cái chỗ mới vừa mất của tế bào kia, rồi nó tống cái xác tế bào ra ngoài. Cho nên mỗi ngày chúng ta kỳ, mặc dù mình không có đi ngoài bụi, nhưng mà kỳ chúng ta thấy lớp đất đó, tức là xác của tế bào đã được đưa ra ngoài. Và liên đến cái vùng mặt của chúng ta, trong giờ phút này thì cái mặt chúng ta nó có khoảng 200 tế bào hư hoại, thì cái bạch cầu là liên chuyển thành 200 tế bào đó. Thì giờ là chúng ta nói là tùy theo cái định hướng của từng vùng tế bào. Chúng ta giống như ở ngoài xã hội này, thì cái địa phương chúng ta đang có cái quy hoạch là trồng cây sa bô chê. Thì nếu chúng ta đi tới cái vùng này thì buộc chúng ta trồng sa bô chê, chứ chúng ta không thể trồng cái loại cây khác được. Thì vậy là tùy cái định hướng từng vùng, ví dụ như cái vùng đó là cái vùng tế bào của da mặt, vùng đó là vùng tế bào của da tay, vùng đó là vùng tế bào của da chân, vùng đó là vùng tế bào của da đầu, thì từng cái vùng đó mà chuyển cái bạch cầu thành tế bào, chuyển từ bạch cầu thành tế bào. Hoặc là tế bào gan, tế bào thận, thì đó là tất cả những tế bào đó nó biến chuyển, tức là có một số tế bào nào chết thì nó sẽ sang lấp đầy đủ, không thiếu sót, không thiếu sót. Do vậy mà cái vận hành của cơ thể chúng ta nó được nhịp nhàng sinh hoạt trong ngày. Nếu như bây giờ không đưa thực phẩm từ bên ngoài vào, thì trong một giai đoạn ngắn thôi, tất cả những cái mô mỡ của chúng ta và tủy xương bắt đầu mới chuyển trở lại thành hồng cầu để tiếp tục sinh hoạt, giống như hồi nãy là tiếp tục cung cấp oxy, tiếp tục cung cấp dưỡng chất cho tế bào toàn bộ cơ thể chúng ta sống. Thành ra nếu chúng ta biết được điều này rồi không, thì chúng ta thấy rằng tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta, dù là nhỏ, dù là nằm bất kỳ nơi đâu trong cơ thể chúng ta, từ đầu cho tới chân, cũng đều được chuyển hóa thành từ thực phẩm. Nếu không có thực phẩm thì không thành nhũ trắc, mà không có nhũ trắc thì không biến thành huyết tương, không biến thành huyết tương thì không biến thành hồng huyết cầu, mà không biến thành hồng huyết cầu thì không thành bạch cầu, không có bạch cầu thì không chuyển thành tế bào. Đó là một quá trình sống của vi sinh vật, của tế bào trong cơ thể chúng ta. Từng giờ, từng phút, từng giây là cơ thể chúng ta luôn là như thế. Do đó nếu chúng ta ăn được thực phẩm tốt thì ngày hôm nay chúng ta có máu tốt. Như chúng tôi hồi trước nói là tuổi thọ của từng loại tế bào nó sống khoảng từ 100, của hồng cầu á, nó sống từ 120 cho tới 160 ngày. Như vậy là một ngày một đêm mà chúng ta sinh hoạt sống ở đây, thì trong cơ thể chúng ta có một phần, chúng ta tính trung bình thôi, có một phần 140 hồng huyết cầu nó tự hư hoại, vì tới tuổi thọ nó đã chết. Và có một phần 140 hồng huyết cầu mới nó được hình thành trong cơ thể chúng ta. Một ngày một đêm như vậy thì 10 ngày chúng ta đã có 1 phần 10 hồng huyết cầu, 14 ngày thì có được 1 phần 10. Như vậy là 140 ngày là toàn bộ hồng huyết cầu cũ đã được thay đổi bằng một cái loại hồng huyết cầu mới. Thì như vậy nếu chúng ta biết cách điều tiết cơ thể lại, trước đây chúng ta ăn uống những cái loại thực phẩm không được cái sự hiểu biết âm dương, không được điều chỉnh đúng, thì chúng ta có được trong cơ thể chúng ta một cái loại hồng huyết cầu không lành mạnh, để nó làm cho cơ thể chúng ta yếu, hoặc là chúng ta đang bị bệnh. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống. Thay đổi chế độ ăn uống thì chúng ta sẽ có lượng hồng huyết cầu mới từng ngày được vào cơ thể chúng ta. Mà tế bào cái hồng huyết cầu mới này nó lành mạnh, nó được ăn uống bởi thực phẩm tốt, thì nó sẽ cung cấp thực phẩm tốt cho tất cả tế bào trong cơ thể của mình. Và nó sẽ biến thành những loại tế bào mới lành mạnh hơn trong từng ngày như vậy. Đó, cho nên nếu chúng ta tiếp tục ăn được khoảng 140 ngày thì toàn bộ hồng quả cầu cũ nó đã hư hoại rồi, nó có một cái dạng hồng quả cầu mới được sinh hoạt theo một chiều hướng mới tốt đẹp hơn. Cho nên những cái bệnh mà nan y á, những bệnh nặng thì sau 2 tuần lễ là chúng ta thấy đã bắt đầu biến chuyển, tức sau 2 tuần là bắt đầu biến chuyển. Và dần dần nếu chúng ta ăn thực phẩm mới hoài thì tế bào chúng ta mỗi ngày mỗi được mạnh khỏe lên. Thì khi tế bào cơ thể chúng ta được nuôi bởi máu tốt thì nó mỗi ngày nó mỗi mạnh, nó đủ sức kháng lại bệnh. Đó là lý do mà chúng ta không cần uống thuốc mà chúng ta chuyển hóa được bệnh. Ví dụ như giờ cái tay chúng ta lỡ có đứt thì chúng ta thấy hồi nãy cái quá trình chuyển hóa tế bào của chúng ta, nếu mà mình không ăn đường, không ăn trái cây để phá cho nó lỡ á, thì tự động nó lành, chúng ta không cần uống thuốc, không cần. Tất cả nếu chúng ta có lỡ có một vết thẹo nào ở trong cơ thể chúng ta, vết đứt hay là bị cái gì đó mà chúng ta không tiếp tục dùng đường hoặc là dùng cái trái cây để nó gây axit, gây chua máu để nó làm lỡ thêm á, thì tự động cơ thể chúng ta sẽ biến cái tế bào hư hoại đó thành tế bào lành mạnh. Nó chuyển hóa là nó sẽ làm lành rất là nhanh. Thế cho nên là chúng ta thấy được cái quá trình hình thành máu huyết và hình thành tế bào như thế này rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu phải suy nghĩ, phải không? Buộc chúng ta phải suy nghĩ tới mình phải ăn như thế nào để có máu tốt. Đó là cái chuyện chính, để chúng ta mới có thực khỏe, thực phẩm tốt, có sức khỏe tốt. Chứ nếu như chúng ta không có cái suy nghĩ này, chúng ta không thấy cái việc ăn uống nó là quan trọng cho sức khỏe của chính mình, thì mình sẽ coi thường cái việc ăn uống. Có những người tu, có những cái vị tu sĩ nói là bây giờ Phật tử cúng mình cái gì thì mình ăn cái đó, mình không đòi hỏi. Đương nhiên là chúng ta không đòi hỏi, nhưng chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta thấy rằng thực phẩm đó nó tốt hay là nó xấu cho cơ thể của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi nói là từng ngày thôi, vì mỗi ngày Phật tử là mỗi cúng. Thì như vậy là khi chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta thấy sức khỏe chúng ta ở chừng nào, để chúng ta có thể sử dụng được bao nhiêu đồ âm, bao nhiêu đồ dương trong ngày hôm nay, để cho trong ngày hôm nay chúng ta được khỏe. Đó là việc mà chúng ta phải biết. Vì trí tuệ của một cái người tu theo đạo Phật á, mà không đủ để nhận định cái tốt cái xấu để đưa vào cơ thể chúng ta, thì chúng ta phải xét lại hết, phải không? Chúng ta phải xét lại. Có những thực phẩm đưa vào rất là hại cho cơ thể chúng ta mà chúng ta không thấy, hoặc là chúng ta cũng có nghe nhưng mà mình không vượt qua nổi cơn thèm của mình, buộc mình phải sử dụng cái thực phẩm độc hại. Ví dụ như đường, tất cả những cái phân tích hóa học và những cái cuộc thí nghiệm đều thấy đường rất độc hại cho cơ thể chúng ta. Chúng tôi dùng từ là rất độc hại luôn chứ không phải là độc hại bình thường. Trong băng giảng phương pháp dưỡng sinh, chúng tôi đã có nói là khi mà năm 63 có một cuộc thử nghiệm á, thì lấy 100cc máu người ta bỏ vào 5g đường là toàn bộ hồng huyết cầu sau 5 giây bị hủy hết. Những cái đường rút tô, cái đường saccharo nó sẽ làm chua máu, làm hư hoại hồng cầu, chứ nó không có làm bổ máu. Đường không có chuyện bổ máu, là đường làm hư máu. Đường làm hư máu. Do vậy một người tu mà chúng ta ăn đường thấy mặt chúng ta mét mét, chúng ta một thời gian máu chúng ta sẽ loãng. Không có người tu nào ăn đường nhiều mà đủ máu cả. Ăn càng nhiều chừng nào máu càng hư hoại nhiều chừng đó. Đó là một điều độc hại thứ nhất trong đường. Đứng về mặt phân tích hóa học, chúng ta thấy đường nó rất là độc. Khi chúng ta ăn đường vào, nó sẽ tạo một phản ứng hóa học, sanh cho cơ thể rất là nhiều CO2 và nhiều nước. Cái công thức hóa học là C6H12O6 cộng với oxy sẽ tạo ra 6CO2 và 6H2O. Do đó người ăn đường nhiều, do cái tế bào chúng ta trương nước cho nên chúng ta mập lên. Người ăn đồ ngọt là họ sẽ được mập lên. Lý do là tế bào bị trương nước. Trương nước ví dụ như bây giờ tế bào chúng ta thấy bình thường nó là như thế này. Trong mỗi một tế bào cơ thể chúng ta nó có chứa cái dịch nội bào và cái dịch ngoại bào. Bây giờ khi chúng ta ăn đường vào thì cái dịch nội bào chúng ta thêm một chút nước, dịch ngoại bào chúng ta thêm một chút nước, thì buộc cái tế bào, thứ nhất là cái khoảng cách của tế bào nó sẽ bị hở ra. Vì cái khoảng hở này là chứa đầy nước, cho nên cơ thể chúng ta hàng tỷ tỷ tế bào, mỗi tế bào nó hở một miếng thì buộc chúng ta phải phình lên miếng, chúng ta phải mập lên chút. Đó lý do mập. Và khi chúng ta ăn dưỡng sinh, tức là chúng ta dắt rõ những cái nước thừa ở cái thành nội bào và ngoại bào, cho nên chúng ta được ốm lại. Để ốm lại thì tế bào chúng ta kháng khích trở lại nguyên xưa để nó sinh hoạt vững vàng hơn. Còn tế bào mà bị loãng, bị lỏng bởi cái dịch nội bào ngoại bào, thấy chúng ta mập nhưng mà chúng ta rõ ràng là không được khỏe. Thành ra cái khi một người ăn dưỡng sinh, chúng ta thấy chúng ta ốm lại một chút, ốm lại một chút tức là tế bào chúng ta đã dắt rõ được cái dịch ngoại bào, dịch nội bào thừa để chúng ta được sinh hoạt. Tất cả tế bào được kháng khích là để sinh hoạt tốt, ít bệnh tật. Đây là những điều mà chúng ta phải thấy. Chứ nhiều khi chúng ta ăn dưỡng sinh, thấy người nào ăn dưỡng sinh cũng rồm rồm rồm rồm hết. Chúng ta không biết lý do, nghĩ rằng người mập là tốt, người ốm là xấu. Không phải như vậy. Thật sự chưa chắc gì cái người mập mà khỏe, và chưa chắc gì người ốm là yếu. Nên không có chuyện đó. Nếu mà người ốm không phải ăn dưỡng sinh yếu thì đúng, nhưng mà người ốm mà do ăn dưỡng sinh thì không chắc là họ đã yếu đâu. Người rất là dẻo dai, sức khỏe rất là tốt. Cho nên là với chúng ta là những người tu tập thì ít ra chúng ta phải có trí tuệ để thấy cái gì đưa vào cơ thể chúng ta tốt hoặc là xấu. Điều này chúng ta phải thấy ra. Và cái trái cây thì chúng tôi đã nói rất là nhiều trong các băng đĩa khác rồi. Nó độc hại mà chúng ta ngoài cái sức tưởng tượng trong đầu của chúng ta rồi. Chúng ta ở trong chùa ít có khi nào mà tiếp cận một người nông dân trồng cây. Chính bản thân những người nông dân trồng cây nói với thầy, con trồng bán chứ con không dám ăn. Hay ăn ăn nghe. Họ không dám ăn, chính họ đã sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu, họ cũng đã quá sợ cái độc của nó rồi. Thường mấy nhà vườn là ít ăn trái cây hơn chúng ta. Chúng ta ở trong chùa là ăn vô tội dạ, không biết. Nghĩ rằng cúng Phật rồi cái là chúng ta ăn bỏ thì tiếc. Ngoài cái trồng trọt họ đã sử dụng cái loại mà phân hóa học thuốc trừ sâu độc hại. Rồi trước khi họ đi bán chúng ta, họ ngâm trong ozone và thậm chí họ còn chích cái thuốc để giữ cho trái cây lâu hư nữa. Trái cây mà thường thường quý vị chân thấy lủng lỗ, bắt đầu loang loang đen đen, đó là cái mũi chích thuốc, họ chích thuốc vào để giữ trái cây lâu hư đó. Thì vậy là chúng ta cắn một miếng trái cây giống như cắn một cục thuốc độc vô cơ thể của mình, để chúng ta nuốt thuốc độc vô từng ngày. Thành ra khi mà chúng ta một người tu sĩ mà bỏ được thứ nhất là đường, thứ hai là trái cây, và thứ ba là nước đá. Nước đá thì vụt này lạnh thì chúng ta khỏi bàn, nhưng mà nếu người nào uống nước đá thì sẽ rất là nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta thấy rõ ràng cái nhiệt độ cơ thể chúng ta là 37 độ C, không? Điều này chúng ta phải thấy cho nó ra. 37 độ C đối với cơ thể bình thường, một cục nước đá khi nó đông lại nó là âm 5 độ. Khi nó tan thành nước mà lạnh lạnh để mình có thể uống được là nó đang 0 độ C. Lúc đó chúng ta uống vào. Uống vào thì từ thực quản cho tới bao tử chúng ta nó sẽ bị biến đổi đột ngột nhiệt độ. Tại vì cái lạnh vào mà nó sẽ xáo trộn cái hệ thống điều khiển thần kinh thực vật ở từ thực quản xuống bao tử chúng ta. Mỗi một lần chúng ta hớp một miếng nước lạnh, mỗi lần bị gây xáo trộn như thế. Và dần dần nó sẽ cuốn trôi tất cả những cái nhầy chất nhờn từ thực quản tới bao tử để làm viêm loét từ thực quản tới bao tử chúng ta nếu chúng ta uống nước đá nhiều. Thì coi như ba cái độc nhất mà cái người tu sĩ, người Phật tử chúng ta phải tránh là đường, là trái cây, là nước đá trước cái đó. Ba cái đó là chúng ta phải tránh né. Hay nói khác hơn là chúng ta không nên sử dụng nếu chúng ta muốn cho mình đừng có bị đau nhức, muốn cho thần kinh chúng ta đừng có bị suy nhược, muốn cho sức khỏe chúng ta tốt thì đừng bao giờ rớ tới ba cái loại này. Chúng ta bỏ nổi không? Tu sĩ chúng ta bỏ ba cái điều này hết sức là khó, nhưng mà bây giờ chúng ta mới thấy cái việc tu tập là rất là hệ trọng trong đời của mình. Mình đã xuất gia rồi, cái ngày chúng ta đã xuống đốc đi tu, ngày đó là ngày mà chúng ta bắt đầu tuyên chiến với ma quân. Ngày đó là đứng trước thiên hạ, chúng ta xưng chúng ta là người tu sĩ. Một vị tu sĩ xuất gia theo đạo Phật không thể có một cái thời gian rảnh rỗi khác để làm một việc thứ hai ngoài cái việc tu tập. Mà như vậy nếu chúng ta còn thấy rằng có một cái món nào ăn để gây khoái khẩu vị chúng ta thì lúc đó chúng ta đã quên tu, đúng không? Mà đường nó rất là khoái khẩu vị, trái cây cũng vô cùng ngon. Như vậy là chúng ta vẫn còn bị nhiễm trong từng bữa ăn của mình. Cho nên công phu chúng ta bị sơ xuất. Dù chúng ta có niệm Phật, chúng ta có tọa thiền rất là tốt, chúng ta sám hối, chúng ta lại Phật hàng ngày hàng giờ, chúng ta hết sức là tỉnh giác, nhưng mà khi ăn vào chúng ta thấy rất là thích, rất là ngon, thì lúc đó là chúng ta đã quên công phu. Thì chính cái miếng ăn này nó phá công phu của chúng ta. Và trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là không bị nhiễm tài sắc danh thực thì. Thì cho chúng ta bốn cái kia không nhiễm, nhưng chúng ta vẫn còn bị nhiễm trong ăn uống. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị nhiễm dục. Mà người tu còn bị nhiễm dục là rõ ràng chúng ta không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng, điều này phải thú thật như vậy. Không có được từ chối chuyện này. Đó, cho nên là nếu như trong món ăn mà không có đường là ăn không thấy ngon. Nhưng mà thật sự á, chúng ta chỉ bị cái khẩu vị chúng ta nó giống như bị phá khẩu vị do đường bột ngọt rồi. Nếu như chúng ta ăn đồ mà không nêm đường bột ngọt khoảng 2 tuần thôi, thì cái khẩu vị chúng ta bắt đầu nó phục hồi, nó khôi phục trở lại nguyên xưa. Thì nước lạnh chúng ta uống, chúng ta vẫn cảm nghe được cái mùi ngọt của nó. Đây là điều đặc biệt chúng ta phải thấy ra. Chúng ta ăn một cọng rau luộc, chúng ta cũng cảm thấy cái vị, cái hương vị ngọt đặc trưng của chính cái loại rau củ này, khi khẩu vị chúng ta khôi phục. Còn nếu như chúng ta bị ảo giác của đường bột ngọt thì chúng ta ăn có đường bột ngọt mới chịu. Còn nếu như 2 tuần lễ, chỉ cần 2 tuần lễ mà chúng ta không ăn trái cây, không ăn đường thôi, thì khẩu vị chúng ta khôi phục hoàn toàn. Thì lúc đó chúng ta thấy đường nó thành dư với chúng ta. Vì đường á, chúng ta cũng đã có một học hiểu sơ sơ trong sinh vật, trong hóa học, và cũng có người cũng có một số kiến thức về cái thực phẩm của cơ thể, cái những cái chất cần thiết cơ thể là đường, không, chất béo và chất xơ và tinh bột. Thì mình nghe nói đường là chất cần thiết cho cơ thể, cho nên mình đưa đường vào, mình nghĩ như vậy là mình cũng làm cho cơ thể chúng ta tốt. Nhưng không phải, đường được chia làm nó có 2 loại, một loại đường đơn và một loại đường đa. Đường đơn là đường ở trong trái cây và đường mía. Trong tất cả loại trái cây là đường mía, đó gọi là đường đơn. Còn đường đa nó nằm trong cốc loại. Cho nên quý vị thấy cái gì mà đụng vô miệng mà ngọt liền á, thì biết nó là đường đơn á. Còn để vô miệng nó không ngọt, nó là lợi, hoặc là chúng ta nhai một hồi nó mới ngọt. Ví dụ như cơm đi. Cơm thì chúng ta nhai ít thì nó ít ngọt, mà nhai nhiều nó sẽ ngọt lần lần lên. Chúng ta nghe cái hương vị ngọt đó, thì đó là loại đường đa, nó đã có sẵn trong cốc loại rồi. Do vậy mà dưỡng sinh, bên cái ngành dưỡng sinh buộc chúng ta phải nhai nhiều để cái dịch vị mình nó đủ sức, nó thủy phân tinh bột, nó biến thành đường ruco cho cơ thể hấp thu luôn. Thì khi chúng ta ăn mà chúng ta nhai kỹ thì cơm nó sẽ bổ lên. Còn chúng ta nhai mà điều tra sơ sơ, chúng ta tống giam thì nó không bổ. Đa số là chúng ta không có thời gian để nhai, không biết vì lý do gì thì chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta có rất là nhiều lý do để chúng ta không thể nhai kỹ một miếng ăn của mình. Như người xưa nói là thường thường rầy con rầy cháu, mày cắn không bể hạt cơm mà mày làm cái gì. Nhưng mà đa số là chúng ta chưa bao giờ cắn bể một hạt cơm cả, cho nên chúng ta không làm được việc gì lớn cho xã hội. Lý do là chúng ta không ăn kỹ. Không ăn kỹ thì cái chất bổ nó không có, tức là cái tinh bột nó chưa được dịch vị chúng ta thủy phân biến thành đường, thì cơm nó sẽ không bổ. Và một cái điều mà văn minh phát triển làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống hiện tại của nhân loại là chúng ta đã bị nhiễm cái gì trong cái thời nào chúng ta không biết. Nhưng bắt đầu chúng ta quý trọng gạo trắng hơn gạo lứt. Đây là một sai lầm quá lớn của nhân loại chúng ta. Trong cái chất cám của gạo á, nó chứa rất là nhiều vitamin B1, B6, B12 và một số cái calorie cũng như một số dưỡng chất khác. Vậy mà mình tẩy xóa nó để mình ăn gạo trắng. Mình ngồi đây mình ăn gạo lứt, mình nghĩ là mình trở lại cái thời nguyên thủy. Nhưng mà ông cha chúng ta không có lỗi đâu nha. Ông cha ta rất là trí tuệ, phải nói như vậy. Đừng nghĩ rằng người xưa dở hơn người thời nay. Không có đâu, chúng ta vẫn còn lại người xưa mỗi ngày mà. Phải không? Thì cái người xưa đã ăn những cái loại cốc loại còn nguyên lứt, có nghĩa là chỉ bóc cái vỏ bên ngoài thôi, thì sẽ đủ sức khỏe hơn, dưỡng chất nhiều hơn. Chứ còn bây giờ mình xay gạo trắng mình ăn ít bữa, nhất nhất đi kiếm B1 uống vô, mà B1 nó là được chiết xuất từ cám á. Mình bỏ nó đi rồi mốt cái mình bệnh mình nhất cái mình kiếm nó mình uống lại. Thì rõ ràng giống như chúng ta chơi cái trò cúp mắt này. Bỏ rồi chúng ta đi kiếm, mà uống cái đó thì nó mắc tiền hơn là ăn cái cơm lứt. Như vậy nếu chúng ta mà khéo, chúng ta khéo léo một chút thì chúng ta có thể chuyển đổi cái nền tảng gốc của cái ăn uống, cái gạo trước cái này. Nếu mà tất cả các chùa được sử dụng gạo lứt là một điều hết sức tuyệt vời, để cho chúng ta có được cái nội lực tốt và có đầy đủ dưỡng chất hơn là ăn gạo trắng. Rồi tới cái ăn uống, bởi vì chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta bắt đầu nói một ít điều nó có kinh nghiệm thực tế để chúng ta tự kiểm tra sức khỏe từng ngày nha. Bây giờ nếu như chúng ta ăn uống như thế nào đó mà ngủ thức dậy là chúng ta phải đi cầu được vào buổi sáng, thì chứng tỏ rằng đường ruột chúng ta đang sinh hoạt tốt. Người xưa nói một câu là sáng đi tiêu chiều xuất miệng, cho nên sáng phải đi cầu cho được một lần, nhưng với điều kiện là phân phải vàng chặt, không rã không nát, thì biết rằng thức ăn bữa hôm qua chúng ta đã ăn tốt, cho nên phân đi đúng, đi vàng chặt. Còn nếu mà phân đi nhão là đã âm rồi, phân đi ngã màu trắng là đã bắt đầu âm rồi, huống chi là chúng ta đã bị đi phân xanh, tức là phân sống nữa, thì nó lại là âm nữa. Và nếu biết như vậy thì chúng ta phải tự điều chỉnh lấy nha. Nếu ai mà lỡ đi cầu phân tốt thì tự điều chỉnh bằng cách là chúng ta không được quần ăn những cái đồ âm, ít ăn rau lại, ăn cơm nhiều lên, ít uống nước lại, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ dương hơn, chúng ta sẽ đi cầu phân chặt liền. Đó là nói về cái việc đi phân, thì cái điều này chúng ta dễ chỉnh do chúng ta chưa có, không có thời gian nhiều để nói những cái điều cơ bản để mình tự giữ được sức khỏe mình trong mỗi ngày á. Và đi tiểu thì người nữ không quá 3 lần trong ngày. Nếu bây giờ một ngày chúng ta đi tiểu quá 3 lần là biết chúng ta đã bị dư nước. Dư nước thì phải uống nước ít lại, ăn rau củ, ăn cái gì ít lại, để ngày hôm sau chúng ta đi tiểu đúng 3 lần mà thôi. Thì vậy là thận chúng ta tốt. Mà ngày nào chúng ta đi tiểu ngày 3 lần thì ngày đó bảo đảm là cái đầu chúng ta sẽ yên hơn bình thường. Vì cái thận nó chủ cái thần. Do đó nếu nó lọc nước nhiều, đi tiểu nhiều thì cái thần này dứt khoát phải dao động chứ không bao giờ yên định được. Cho nên người nào mà thận tốt là thần yên, còn thận xấu là thần dao. Do vậy mà một người mà đi tiểu nhiều trong ngày là khó công phu thiền định lắm. Ai nói thì nói, nhưng mà nếu nhìn người đó đi tiểu nhiều là biết chắc rằng người đó không thể yên trong đầu. Đó là điều chắc chắn, không thể giấu giếm được. Cho nên cái vật chất và tâm linh, nếu chúng ta coi thường, coi thiên lệch là chúng ta sẽ bị nguy hiểm trong công phu tu tập của mình liền. Đó thì như vậy là trong cái thải ra chúng ta tự kiểm tra để biết mình âm hoặc là dương. Rồi đó là bây giờ cái ngủ thức dậy mà mình nghe, mình vừa mở mắt là mình tỉnh liền, vừa mở mắt là tỉnh liền, không có giật già giật dượi, không có muốn ngủ thêm, không muốn nướng thêm chút nữa, thì biết rằng sức khỏe chúng ta đang tốt. Đây là một sự thật chúng ta phải thấy. Còn nếu như ngủ thức dậy mà mình không muốn dậy liền, mình cũng muốn nướng thêm khúc nữa đó, thì biết là chúng ta đang bị âm, cơ thể đang âm. Đó là một sự thật chúng ta phải biết. Mà cơ thể âm rồi là ngày nay phải ăn khô, ăn đồ kho, hoặc là chúng ta ăn đồ xào, không được ăn canh trong bữa ăn, uống nước thật ít lại, thì bảo đảm ngày mai mình sẽ ngủ thức dậy hưng phấn liền. Nhưng mà kèm theo cái chuyện là không uống nước đá và ăn trái cây nữa nha, không được quên cái này. Thì ngày hôm sau mới khỏe được. Rồi bây giờ chúng ta có thể phân biệt một số cái âm dương chút chút, tại vì cái thời gian không cho phép thì chúng ta phải nói rất là gọn trong một số điều mà mình phải gìn giữ sức khỏe mình trong mỗi ngày được á. Giờ trong cái quyển băng phương pháp dưỡng sinh chúng tôi đã nói nhiều về âm dương, nhưng bây giờ chúng ta chỉ nhận định như thế này thôi. Thứ nhất là những cái rau nào mà chúng ta luộc, chúng ta nấu, chúng ta xào mà nó dai á, dai hơn thôi, chúng ta dai hơn hoặc là mềm rục, cái nào dai hơn là dương hơn. Thì như vậy là cái nào nấu mà rã mềm là nó âm hơn. Ví dụ như cộng rau muống và cộng rau lan đi, thì rau muống luộc là chúng ta thấy sao? Dai hơn rau lan đúng không? Thì rau muống nó sẽ dương hơn rau lan một chút. Rau lan so với rau dền thì rau lan dai hơn rau dền đúng không? Thì rau dền nó âm hơn rau lan một chút. Rau dền so với rau mồng tơi luộc nó chín mềm hơn, thì rau mồng tơi nó sẽ âm hơn rau dền một chút. Đó, chúng ta phải tính như vậy. Tức là khi luộc, nấu, xào đồ ăn thì ít nhất Ít nhất chúng ta phải hiểu được một chút chút về, về âm dương như vậy. Rồi để chi? Để cái mùa tiết này, ví dụ như mùa lạnh, mùa lạnh thì chúng ta, nhất là đầu bếp, chúng ta nên chọn một số rau nào nó dai hơn. Ví dụ như rau dai là rau gì? Rau má nè, rau bù ngót nè, rau cải xà lách son nè, cải xanh nè, tầng ô. Nếu mà chúng ta không có, chúng ta tự trồng mà không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu thì tầng ô nó cũng dai hơn. Đó thì như vậy là một số cái loại rau mà tương đối dai để chúng ta có thể ăn trong mùa âm, hoặc là chúng ta ăn trong lúc cơ thể chúng ta âm, phải không? Thì chúng ta lựa cái rau tương đối dai chút để chúng ta ăn. Và càng âm chừng nào thì càng nên ít ăn rau chừng đó là tốt nhất. Nhất là mùa lạnh này thì nên ăn củ. Củ thì nó dương hơn. Củ thì nó có cái loại củ cà rốt là dương. Trong cái phân biệt âm dương á, thì nó có một số điều cơ bản để chúng ta có thể nhìn cái rau củ chúng ta đoán biết được. Ví dụ như bây giờ cái chiều hướng thì trước mắt mà nói chiều hướng cái gì mà đâm thẳng lên là nó âm. Ví dụ như cọng rau mà rau dền nó đâm thẳng lên, nhưng mà rau muống nó bò ngang, thì vậy là chắc chắn là rau muống nó sẽ dương hơn rau dền, phải không? Ví dụ như cọng hành nó đâm thẳng lên, nó cũng chẳng có một nhánh nào đâm ra, thì chắc chắn là cọng hành nó sẽ âm hơn rau dền. Thì rau dền còn số, có một số lá đâm ra. Bây giờ chúng ta phân biệt âm dương thì cái gì mà nó đâm thẳng lên là nó âm, cái gì đâm thẳng xuống là nó dương. Chúng ta dùng từ đâm thẳng nha. Đâm thẳng thì là củ sâm đâm thẳng xuống nè, củ cà rốt đâm thẳng xuống nè, củ cải trắng đâm thẳng xuống nè, củ sắn đâm thẳng xuống nè. Thì những cái củ nào mà đâm thẳng xuống là dương, nhưng mà đâm ngang là âm. Ví dụ như cũng là củ, nhưng mà cái củ khoai mì là nó đâm ngang, không? Đâm ngang ra là khoai mì nó âm. Mặc dù nó được xếp vào cái loại tinh bột, nó có tinh bột nhiều nhưng mà nó âm hơn. Lý do là nó đâm ngang. Còn khoai lang cũng đâm ngang. Đậu phộng chúng ta nó cũng thành củ, nó cũng đâm từ lưỡi, nó đâm ngang, chứ nó không phải là một củ đâm thẳng từ cái rễ chính đi xuống. Đó thì như vậy là cái củ luôn luôn là dương hơn là rau, nếu là củ đâm thẳng. Cho nên cái mùa mà lạnh thì chúng ta có thể là ít ăn rau mà ăn củ. Đó là cái mà để chúng ta biết một chút chút về âm dương như thế. Rồi tới cái màu sắc của nó. Màu sắc thì từ cái dương nhất là màu đỏ, dương nhất là màu đỏ, tới màu cam, rồi tới màu vàng, rồi tới màu trắng, rồi tới màu xanh lục, rồi màu tím, màu chàm là màu cực âm, màu đen cuối cùng. Cho nên bây giờ nếu cơ thể mình âm, thì bây giờ lên, chúng ta lên bàn ăn, chúng ta liếc qua một cái thấy cái gì mà nó rõ đỏ là củ cải đỏ nè, là bí đỏ nè, những cái đó nó đỏ, tức là nó sẽ dương hơn. Như vậy trong ngày nay chúng ta bị âm, tức là ngủ thức dậy mình đã dậy không nổi rồi, mình ngồi dậy thì cũng không tỉnh, lắc lắc đầu hồi mới mở mắt thấy đường đi thì ngày hôm nay đừng có ăn đồ âm nữa, ít uống nước, lại ăn đồ khô, thì rồi các bạn ăn củ, ăn cái gì nó cứng, đừng ăn đồ âm nữa, để chúng ta dương trở lại. Tự mình phải biết như vậy, phải tự chỉnh từng chút như vậy. Rồi tới cái vị thì trong tất cả các vị chỉ có cái vị đắng, cái vị mặn là dương, với cái vị ngon ngót. Ngon ngót từ miền Nam á, từ miền Nam ngon ngót tức là ngọt lợ lợ á, nó ngọt không ngọt lắm. Ví dụ như chúng ta đưa cái lưỡi, chúng ta đưa một miếng vào lưỡi như là cái bí đỏ thì nó ngọt nhẹ nhẹ. Cái củ cải cà rốt nó ngọt cũng ngọt nhẹ nhẹ, hoặc là cơm chúng ta nhai hồi cho nó nghe ngọt nhẹ nhẹ. Còn đưa lưỡi mà ngọt liền tức là nó âm. Như vậy là chỉ có ba vị đó là dương thôi. Vị đắng là có cái rau gì? Rau đắng. Rau đắng thì nó là bản thân nó đắng rồi, phải không? Rau gì nữa? Rau má nó cũng hơi đắng đắng. Rồi cái cải mà nó cũng hơi nhẫn nhẫn đắng đắng, thì cải xanh nó cũng không đắng lắm. Nhưng mà nó so với các rau khác nó dương hơn. Trái khổ qua, đúng không? Trái khổ qua nó cũng đắng. Thì vậy là những cái rau củ mà chúng ta đưa vào miệng, chúng ta nghe nó đắng là nó sẽ dương hơn. Nó sẽ dương hơn những rau không đắng. Còn mặn thì chỉ có muối thôi. Muối với nước tương là nó mặn, thì chúng ta ăn muối nhiều nó cũng dương. Mỗi ngày người ăn chừng 5kg muối là đủ rồi. Ra khi mà chúng ta phân biệt được cái vị á, để chi? Để chúng ta biết được cái vị khi đưa vào. Nếu mà mình không có phân biệt được âm dương thì cái vị đưa vào cơ thể chúng ta sẽ biết được cái nào âm, cái nào dương. mà mình bớt mình thêm cái âm dương trong lúc cái sức khỏe chúng ta không tốt, sức khỏe chúng ta có trục trặc thì chúng ta phải thay đổi trong cái ăn uống, phải bớt cái gì, phải thêm cái gì trong ngày, thì chúng ta phải tự khéo léo bằng cái trí huệ của mình mà mình điều chỉnh cho được, để mỗi một sau một bữa ăn là chúng ta thấy khỏe lên. Rồi cái vật phẩm nào mà trong mình nó nước ít là nó dương, nước nhiều là nó âm. Ví dụ như giờ chúng ta thấy là hai củ cải đỏ và củ cải trắng, cải đỏ củ trắng, thì bản thân của cải đỏ chúng ta nấu chúng ta thấy nó ít nước hơn củ cải trắng. Thì như là về cái mình hai củ bằng nhau nhưng mà cái mình nó chứa nước nhiều thì nó lại âm hơn. Thứ hai là củ cải trắng cái màu nó màu trắng, còn màu đỏ là đã ăn tiền rồi, màu đỏ nó đã dương rồi. Thì vậy là củ cải đỏ là luôn luôn là dương nhiều hơn củ cải trắng. Chúng ta dùng từ dương nhiều thôi, dương hơn. Đó thì giống như cái rau mà rau mồng tơi và rau dền, thì rau dền nấu canh chúng ta có một chút nước à, nhưng mà nấu hồi thì chúng ta có được một chén nước. Thì rau dền nước nó cũng nhiều nhưng mà không nhiều bằng rau mồng tơi. Thế thì rau mồng tơi nấu một cái nước quá chừng đi thì rau mồng tơi nó sẽ âm hơn, nó tích nước nhiều hơn trong cơ thể của nó. Thì rau lan với rau muống thì rau lan nước nhiều hơn. Thì sao rau muống với rau xà lách son thì rau xà lách son ít nước hơn, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ tính những cái loại rau củ nào mà nấu cái bản thân của nó ít tích nước thì nó sẽ dương hơn, cái tích nước nó sẽ dương hơn. Đó thì ví dụ như chúng ta thấy cái loại trái, thì bây giờ chúng ta đặt lên vấn đề lại có mấy cái màu mà chúng ta không phân biệt nổi nè. Ví dụ như bây giờ trái dưa hấu nó chín nó màu đỏ, nó màu đỏ là nó dương rồi. Nhưng bây giờ trong sách thì nói dưa hấu nó lại âm. Lý do thứ nhất là dưa hấu nó ngọt, cái vị ngọt nó là nó quyết định được mọi vấn đề. Thì vị ngọt nó ngọt quá cho nên nó âm. Thứ hai nữa là toàn cái dưa hấu là nước không, nó mọng nước, một trái dưa hấu rất là nước, nước rất là nhiều. Thì vậy là do nó chứa nước nhiều, do nó quá ngọt cho nên dưa hấu được xếp vào loại âm, mà ba âm nữa, âm hơi bị nhiều. Đó, thì vậy là tới cái trái cà, trái cà tô mách khi nó chín nó rất là đỏ, phải không? Nhưng cái vị nó lại là vị chua, vị nó bị chua, và toàn thân của trái cà tô mách cũng là nước hết nữa. Như vậy là trái cà tô mách nó cũng ba âm. Nó có những cái loại mà nếu chúng ta tính về màu sắc thì chúng ta sẽ thấy được cái âm dương trong đó, trong cái rau củ để chúng ta tự chọn lựa cho mình. Người xưa nói một trái cà là ba chén thuốc, ăn trái cà vô là uống ba chén thuốc không mới có thể hết bệnh được. Vậy mà cái xứ mà rất là âm như xứ này, tức là ngay trong mùa này nó lạnh nè mà chúng ta còn ăn cà. Cà thì nó rất là âm, cho nên mà cái mùa này mùa lạnh nữa, mùa rất là âm mà chúng ta còn ăn cà thì coi như thua rồi. Thứ hai về cái mùa tiết chúng ta thấy á, thì mùa xuân này nó tương đối hơi quân bình chút. Nếu mà ở cái vùng mà khí hậu được chia bốn mùa đàng hoàng á, thì mùa xuân tương đối quân bình một chút, mùa hạ thì tương đối dương một chút, tới mùa thu bắt đầu nó bắt đầu âm xuống, và mùa đông thì rất là âm, tính theo âm dương như vậy. Thì tùy từng mùa mà cái loại thực phẩm được sanh ra trong mùa đó chúng ta được quyền ăn ít ít, nhất là loại thực phẩm trái cây rồi sanh ra trong từng mùa để nó xứng hợp. Ví dụ như cái mùa hè thì cái loại dưa rang, trái dưa rang á, nó có rất là nhiều, hoặc là mùa hè thì có dưa hấu, mùa hè có khóm rồi đó. Thì trong những cái loại thực phẩm như trái xoài nó cũng sanh ở mùa hè, thì những trái đó rất là âm. Để chúng ta quân bình đối với mùa tiết nó tự sanh ra, trời đất tự động như vậy. Do vậy mà chúng ta ăn uống những trái cây đúng mùa nó có khi nó cũng phù hợp chút chút, nó ít bệnh hơn, ít bệnh hơn. Thì những cái điều này là chúng ta phải gần như phải hiểu cái khí hậu, cái thời tiết để chi, để cho đến mùa đó. Bây giờ tới cái mùa xuân này, nó có những cái loại rau trái được sanh ra trong mùa này thì chúng ta được quyền ăn. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn một miếng xoài, trưa nay là tri khố chuẩn bị cho trong chúng ăn la sét trái cây đi. Thì nếu mà tới trưa như thế này mà nắng luôn thì được, nhưng mà chuẩn bị la sét rồi mà nó trưa bị chuyển mưa rồi, tức là khí trời âm mà khí hậu nó lại lạnh nữa, là chúng ta ăn trái cây vô là coi như chúng ta tự hại mình thôi, là không tốt rồi. Nên tri khố phải quyết định được sức khỏe của đại chúng trong cái sắp xếp thực phẩm, Cái người tri khố phải hết sức giỏi, hết sức giỏi dưỡng sinh. Rồi chúng ta ví dụ như cái mùa hè rất là nóng, mà đại chúng thấy ngủ thức dậy nhìn mặt thấy ai cũng tươi cười hớn hở hết đúng không? Thì trưa nay được quyền ăn canh chua một bữa. Nhưng mà lỡ nấu đậy nồi canh chua rồi tới trưa trời chỉ mưa. Thì mình phải khéo ăn, ăn rau trong canh chua thôi, đừng ăn nước. Ăn rau thôi, còn chúng ta bỏ nước lại. Hoặc là có ăn chúng ta ăn hết sức ít, đừng ăn nhiều. Tại vì thứ nhất là cái khí hậu nó không đủ cái dương để nó phá được cái âm trong cái thực phẩm. Thì toàn bộ cái thực phẩm trong nồi canh chua là thực phẩm âm hết rồi. Nếu chúng ta ăn thực phẩm âm thì rõ ràng không tốt cho sức khỏe của mình. Đó thì khéo khéo làm sao mà chúng ta biết được chút âm dương như vậy. Rồi ở đây nếu mà có những vị mà làm tri sự mà phân công chúng làm, thấy chúng làm biếng á, thì muốn cho người làm xuyên dễ lắm. Đừng có rầy la, thật sự là họ có bệnh họ làm không nổi. Tất cả những người làm biếng đều là những người bệnh cả. Hết bệnh đều làm xuyên. Cho nên ý điều này thật sự là ngủ thức dậy mà dậy còn không nổi, huống gì đi làm. Nhưng ngược lại, nếu một người mạnh khỏe là gần như mình phải cản họ, chỉ nghỉ giùm tôi một chút đi, tôi thấy tối rồi đừng có làm thêm nữa. Họ nói không, không sao, tôi thấy tôi còn khỏe. Tức là một người mà mạnh khỏe thì gần như là suốt ngày không bao giờ nghỉ ngơi. Mà mình thấy rõ ràng là nhân loại chúng ta tới thời này á, chúng tôi phải nói một điều hơi buồn là nhân loại chúng ta tới thời này chưa có ai có một cái lần cảm nhận được một cái sức khỏe thật. Một người có sức khỏe thật, cái phút mà người đó được quân bình cơ thể, nếu ăn uống đúng dưỡng sinh, ngay cả những người dưỡng sinh lâu lắm chúng tôi cũng chưa gặp được ai trình bày điều này. Cái ngày mà họ thực sự quân bình, mình tưởng tượng như cả cái vũ trụ này dồn hết sức khỏe cho họ vậy. Người đó tự nhiên sảng khoái nhẹ nhàng, thân thể nhẹ nhàng liền, và gần như muốn đạp bể cái núi, dậm bể đất để thành biển vậy đó. Sức khỏe họ tràn dâng, sức khỏe tràn trề, gần như muốn làm tất cả các công việc trong ngày, muốn gom hết cái vũ trụ này mình làm việc trong ngày vậy đó. Và không phải ngày đó đâu, mà tất cả những ngày sống còn lại trong đời họ cũng luôn là như vậy, luôn phấn khởi vui tươi. Mỗi người không bệnh là mặt không bao giờ bị nhăn lại đó, lúc nào cũng an an. Rồi chúng ta mà còn nhiều phiền não, biết rằng chúng ta còn bệnh thân rất là nhiều, thân tâm nó không là khác đâu. Một người dưỡng sinh ấy, đạt được cái đỉnh điểm sức khỏe, chúng ta nói chân đỉnh nó chưa tới cái đỉnh đâu, nhưng khoảng 80% sức khỏe thôi, thì người đó quý vị sẽ thấy rằng họ luôn sống trong an lạc. Chưa nói là những người tu như thế này, là chưa bàn tới người xuất gia tu tập. Thành ra người nào mà hở hở mà mặt nhăn nhăn là biết bệnh nhiều không? Mình còn bệnh dữ lắm. Thì phải làm sao? Phải bỏ đường, bỏ trái cây, bỏ nước đá, rồi phải ăn khô khan lại, ít uống nước lại, để cho cơ thể mình dương quá lên. Là khi cơ thể mình dương quá lên thì mình sẽ hết bớt phiền muộn, bớt phiền muộn. Nên trong cuộc sống này mà cứ xảy ra chuyện mà chúng ta bị nổi cáo lên, xảy ra chuyện chúng ta phiền não với nhau mà chúng ta khó quên được, thì biết rằng chúng ta bệnh quá nhiều. Điều đó phải thú thật với nhau, vậy là chúng ta còn đang rất là nhiều bệnh. Một người mà tốt, sức khỏe tốt, đụng chuyện họ tự rơi rụng nha. Chưa nói tới cái chuyện công phu, đây là một sự thật của sức khỏe. Người đó không bao giờ chấp chặt nhỏ nhen, ích kỷ, không bao giờ mà ngồi đó mở môi cái chuyện xấu của người ta mà nghĩ, không có. Đừng nói ra miệng, nghĩ tới cái chuyện xấu của người khác họ còn không nghĩ được, chứ họ chưa bao giờ nói ra tới miệng đâu. Nhất là những cái chuyện mà chúng ta bị phiền ấy. Tu tập thì đôi khi mình ngồi lại mình thấy, ủa sao đó, trong lòng mình nó có cái gì phiền phiền ấy, mà mình không kiểm soát được. Nhà dù ấy cô có lại Phật, có sám hối, cô không hết. Hôm nay trong nhà chùa chúng ta phải nói thiện vậy, không hết. Nó còn hoài, không biết buồn cái thứ gì. Chúng ta công phu tọa thiền không hết, nhưng mà chỉ cần 2 tiếng đồng hồ nhai muỗng cà phê bối mè, tối trước khi được ngủ nhai 4 muỗng, thì trong vòng mấy ngày cái điều đó chúng ta sẽ hết. Tức là khử được cái chua trong máu. Theo cái nhìn của dưỡng sinh, những người hay phiền não, buồn bực, rắc rối trong đầu, hay phiền muộn này nọ kia nhiều là máu đã chua rồi. Thì bây giờ xử lý bằng vật chất là ăn muối mè, cái muối mà trộn với mè là chúng ta phải cứ 2 tiếng đồng hồ ăn muỗng đi. Tối trước khi đi ngủ chúng ta ăn 4 muỗng, ăn vậy khoảng 3 ngày mấy cái chuyện phiền phiền đó nó trôi mất liền. Máu chúng ta hết chua thì hết phiền.